Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 339, bắt đầu làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm dựa lưng vào ghế, nghe giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu. Hệ thống thần chém gió phiên bản dung hợp thăng cấp thành công. Bắt đầu đọc tư liệu thế giới. Xin hãy chờ trong giây lát. Đã đọc xong tư liệu thế giới. Trạng thái hiện tại, thế giới khôi phục linh khí cấp khờ, Trương Tiểu Kiếm. Xem ra thế giới của mình hẳn là thuộc trạng thái vừa bắt đầu đúng không? Họ tên ký chủ, Trương Tiểu Kiếm, tuổi, 26, giới tính, nam, mấy thứ này không có gì. Khá là bình thường, sau đó lập tức không bình thường. Hệ thống, bạn lữ, tiêu thần tâm, đẳng cấp hiện tại người thức tỉnh cấp khờ tiềm lực cấp SSS. Trương Tiểu Kiếm, trời má, chuyện gì vậy? Tâm tâm của chúng ta lại trở thành người thức tỉnh á, còn là tiềm lực cấp SSS cơ á, quả thực là nổ banh trời công nhận không? Trương Tiểu Kiếm, chờ chút nào, mày nói tâm tâm là tiềm lực cấp SSS hả? Năng lực của con bé là gì? Hệ thống, năng lực sấm sét. Trương Tiểu Kiếm, pháo tỷ, trong truyền thuyết, pháo tỷ là cách gọi thân mật của nhân vật nữ thuộc môn phái Đường Môn trong game kiếm hiệp tình duyên của TQ. Bởi vì Đường Môn am hiểu chế tạo cơ quan, vũ khí bắn phá có lực sát thương cao nên các nhân vật trong Đường Môn đều được gọi là pháo ca. Pháo tỷ, hệ thống, có thể cho là thế, nhưng hiện tại còn cần thời gian trưởng thành. Trương Tiểu Kiếm, được đấy, thế tớ thì sao Thức tỉnh giả cấp mấy? Tiềm lực bao nhiêu? Hệ thống, trước mắt ký chủ là người không thức tỉnh. Tiềm lực là không? Trương Tiểu Kiếm, anh mày bi kịch tới mức này cơ à? Hệ thống nói tiếp. Trước mắt thuộc tính trụ cột của ký chủ. Sức mạnh 150. Phản xạ 150. Tốc độ 150. Sức chịu đựng 150. Tuổi thọ 5, Trương Tiểu Kiếm, trời má, tuổi thọ 5 là cái quân que gì? Trương Tiểu Kiếm, tuổi thọ 5 là ý gì? Tao còn sống được 5 năm thôi hả? Hệ thống, đúng vậy, bởi vì trước đó ký chủ tiêu hao lực sinh mệnh sử dụng nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả quá tải nên hiện tại tuổi thọ của ký chủ chỉ còn 5 năm, Trương Tiểu Kiếm, mày nói thế là đả kích người khác quá đấy. Hệ thống, cấp bậc hiện tại của hệ thống, LV, 1, XP cần cho level tiếp theo, 300.000, hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, trở thành huyền thuật sư cấp 1, có được cửa hàng huyền thuật sư thuộc về mình, yêu cầu trong khoảng 20 mét vuông, phiên bản thăng cấp của thầy phong thủy, đối chiếu với thế giới khôi phục linh khí, có thể thấy được lưu động linh khí, âm dương phong thủy. Phần thưởng nhiệm vụ, tuổi thọ 1, điểm XP 2000, năng lực trụ cột của hệ thống, nói gì được nấy phiên bản sơ cấp, năng lực cộng thêm của hệ thống, tạm thời không có, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ được mở ra. Trương Tiểu Kiếm, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng tuổi thọ, trời má được đấy, nhất định phải làm, đương nhiên nhất định phải làm rồi. Trương Tiểu Kiếm, tại sao yêu cầu trong khoảng 20 mét vuông thế? Hệ thống cấp 1 chỉ có thể đối chiếu với cửa hàng trong khoảng 20 mét vuông. Vượt quá diện tích này hệ thống không thể khống chế được. Trương Tiểu Kiếm, khai thật đi, mày có phải là hệ thống cùi bắp nhất trong lịch sử không hả? Thôi kệ, về nhà trước, lúc Trương Tiểu Kiếm tìm Tiểu Lý dẫn hắn lên máy bay chuyên dụng về Thiên Kinh. Trên đường đi ánh mắt Tiểu Lý nhìn hắn y hệt như đang nhìn idol mà mình sùng bái nhất vậy. Trương tiên sinh, ngài cẩn thận, ây già, ngài chính là chúa cứu thế đấy. Không thể bay được, nhân viên đâu, đều ngơ ngác gì đấy. Nhanh đi lấy áo gió tới đây. Áo gió, Trương Tiểu Kiếm, ây già không cần khách khí thế đâu. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thác. Anh xem anh, sao có thể được, Tiểu Lý nghiêm mặt nói. Chấm, ngài chính là đại công thần cứu vớt địa cầu. Đây đều là phải làm. Thực tế thì nếu không phải cần cam đoan sự an toàn cho ngài thì bây giờ tôi hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết rốt cục là chuyện gì. Tiểu Lý nói Trương Tiểu Kiếm vẫn hiểu. Dù sao thì bây giờ thực lực của mình không cao. Địa cầu được cứu nhưng không biết bên nước ngoài sẽ làm gì. Kín tiếng chút không có gì là sai cả. Dù sao thì mình cũng đâu có để ý chuyện này. Nhanh chóng lên máy bay. Vừa cất cánh, Trương Tiểu Kiếm đã nhận được WeChat đến từ Tiêu Thần Tâm. Tiêu Thần Tâm, thầy ơi, có phải là tụi mình đã bình an rồi hay không vậy? Thầy có ổn không? Trương Tiểu Kiếm, thầy còn được, chẳng qua hơi dùng sức quá lố nên tóc bạc hết. Tiêu Thần Tâm, thế thì chẳng phải là càng đẹp trai hơn hay sao? Trương Tiểu Kiếm, hình như thế ấy, giờ em đang ở đâu? Ổn không? Tiêu Thần Tâm, em ổn lắm, đúng rồi thầy ơi, giờ đầu ngón tay của em có thể phát điện được đó. Lợi hại chưa? He he, nhanh khen em đi, Trương Tiểu Kiếm. Tâm Tâm nhà mình đương nhiên là lợi hại nhất rồi. Người thức tỉnh tiềm lực cấp SSS. Pháo tỷ tương lai, thử hỏi mày có sợ không? Không kinh không hiểm trở lại trong thành phố Thiên Kinh. Tiểu Lý trực tiếp tìm tài xế lái xe đưa Trương Tiểu Kiếm về nhà. Trên đường đi, Trương Tiểu Kiếm nhìn ra bên ngoài từ cửa kính xe. Người đi trên đường vẫn cười nói nhộn nhịp như trước. Dường như tất cả mọi người đều không ý thức được rằng trước đó rốt cục đã từng xảy ra chuyện gì. Thế mới là tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi. Có thể sống bình bình an an là tốt nhất rồi. Về đến nhà yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Bố mẹ thay đổi không nhiều. Trẻ hơn trước kia không ít. Xem ra sau khi linh khí khôi phục thì tuổi thọ có thể tăng cao hơn nhiều. Đây có thể xem như tin tức cực kỳ tốt. Chiều nay Trương Tiểu Kiếm cảm thấy trạng thái của mình rất tốt. Bèn khoác áo đi ra ngoài. Bắt đầu làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng tuổi thọ. 1. Tấu Hải à, vào thang máy. Bà Thím Dương trên lầu mặc một chiếc áo hoa nhỏ. Có thể thấy được mấy ngày nay linh khí khôi phục Thím Dương cũng mặt mày hồng hào. Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức cười nói. Tiểu Kiếm muốn đi ra ngoài hả? Ê thím nói cho cháu nghe nè, bây giờ thím giỏi lắm đó, cực kỳ lợi hại cơ. Trương Tiểu Kiếm, sao vậy ạ? Thím Dương duỗi tay ra, nhìn kỹ nhé, thím sắp phát huy, bà nói rồi bắt đầu tập trung tinh thần. Sau đó Trương Tiểu Kiếm liền nhìn thấy trên tay thím Dương lại bắt đầu xuất hiện bông tuyết nho nhỏ. Tiên sư, thím Dương lại là người thức tỉnh à? Thím lợi hại thế cơ à? Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm kinh sợ. Nói nhỏ, người thức tỉnh, đúng rồi, thím Dương đắc ý nói. Năng lực này của thím ghê lắm đó. Cháu thấy nhiệt độ hôm nay chưa? Thím làm kem que cho thằng cháu trai của thím ăn ngon lắm đó. Trương Tiểu Kiếm, ít nhiều gì bà cũng là người thức tỉnh. Chỉ làm kem que cho thằng cháu chơi thôi á, thím Dương. Năng lực của ngài mà làm cái đó không phải là hơi lãng phí sao? Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ. Không tính đi làm chuyện lớn gì à, xì xì xí. Thím Dương lắc đầu như trống bỏi. Làm chuyện lớn gì, đi tạo phản hả, hay là đi cướp ngân hàng. Có năng lực này thì dù sao cũng thật tiện lợi. Bây giờ siêu thị hoa quả trước cổng chúng ta nguyện ý thuê thím lương tháng 8.000 đó. Năng lực của thím thì giữ tươi cho hoa quả là tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm, rồi không nói chuyện này. Thím Dương cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm, nói chứ Tiểu Kiếm, giờ cháu có phải là người thức tỉnh không? Bây giờ con gái nhà người ta lựa người yêu ghê lắm đó. Không phải là người thức tỉnh thì không thèm nhìn đâu. Trương Tiểu Kiếm, tiên sư, mình đừng có nhắc tới đề tài đau buồn này nữa được không? Thật ra thì cháu cũng thức tỉnh. Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang chém gió. Cháu nói cháu ra ngoài cửa có thể nhặt được tiền. Thím tin không, thím Dương, bây giờ thím phải nhanh chạy ra siêu thị hoa quả trước cổng xem chút. Có vẻ như thím Dương nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị Trương Tiểu Kiếm khống chế lúc trước. Che mặt đi luôn, đừng có để người khác giành trước. Lần sau chúng ta lại trò chuyện nhé Tiểu Kiếm. Lần sau ha, đến lúc đó thím dẫn cháu đi gặp ông bạn già của thím. Trương Tiểu Kiếm, hừ hừ. Cho dù anh không phải là người thức tỉnh, nhưng anh cũng trâu bò lắm đó. Cách chương.